Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 19, tinh tế văn minh phân chia. Hạ, ngụy toàn chi, ngụy toàn năng, hai từ này hợp lệnh Đường Hồng nhớ tới sức của một người hệ thống xuất hiện thời điểm. Không sai, ở sức của một người hệ thống phụ trợ khởi động trước. Còn có hai cái tuyển hạng. Phân biệt là toàn trí toàn năng giả lực lượng cùng trí cao cơ thể sống lực lượng. Đáng tiếc cùng Đường Hồng tỷ lệ xứng đôi tất cả đều là số 0. Cuối cùng khởi động thất bại rồi. Hắn nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Lúc đó không cam tâm. Lại tiếc nuối vừa bất đắc dĩ. Toàn trí toàn năng giả. Trí cao cơ thể sống nghe tới liền rất mạnh mẽ. Không giống người thường. So sánh với đó. Sức của một người lại có vẻ thường thường không có gì lạ. Cho tới bây giờ quay đầu lại nhìn. Chênh lệch này, đâu chỉ nhỏ tí tẹo mà. Quả thực là khác biệt một trời một vực. Phòng trừng toàn trí toàn năng giả lực lượng tượng trưng khiến người đi về ngụy toàn chi. Ngụy toàn năng hệ thống phụ trợ. Nhớ tới nơi này, Đường Hồng không kìm lòng được che ngực. Khi đó bỏ qua. Không biết có cỡ nào quý giá, hiện tại mới rõ ràng cảm thấy vô cùng đau đớn. Chỉ hy vọng sức của một người tranh điểm khí, không muốn kém nhiều như vậy. Bất quá, dựa theo bối nghê ý tứ, ngụy toàn năng có lúc cũng gọi là vĩ đại. Đại khái ở nơi nào nghe qua vĩ đại cái từ này? Như là ở trước đây thật lâu, vừa giống như là những ngày gần đây. Đường Hồng tư duy hiệu suất vượt xa nhập thánh giả, nhưng vào đúng lúc này, trong khoảnh khắc chậm lại, tựa hồ uể oải, tựa hồ trống vắng, hết thảy đều đần độn vô vị. Chậm một hồi lâu, Đường Hồng mới khôi phục bình thường, xoa xoa mi tâm, sắp xếp một phen tâm tư, đè bối nghê chỗ thuật, tinh tế văn minh chia làm cấp 1 đến cấp 7. Sau đó chính là ngụy toàn chi cùng ngụy toàn năng. Tinh cấp văn minh thông dụng đẳng cấp đừng phân chia thích hợp với văn minh toàn thể. Cũng hoặc là vạn sự vạn vật cá thể tầng thứ. Bất luận sinh mệnh, sự vật cũng có thể chuẩn xác biểu đạt. Nói cách khác cái thế sức chiến đấu. Tương đương với cấp 1 tinh tế văn minh cá thể sinh mệnh. Từ tầng khí quyển biên giới cho tới biển rộng dưới đáy. Lục địa vết nứt nơi sâu xa, chuẩn bị đầy đủ thậm chí có thể thăm dò địa tâm. Trừ này ra, trên hành tinh đa số nguồn năng lượng cũng có thể hấp thu. Bao quát núi lửa dung nham, hy hữu mỏ quặng Urani, cái thế có chúa tể hành tinh sức mạnh, Đường Hồng tạm thời không làm được kể trên những kia. Rốt cuộc mới vừa đột phá không lâu. Vẫn không có triệt để nắm giữ cái thế sức mạnh. Thật giống như cách mạng công nghiệp, khoa học kỹ thuật bạo phát, cần thời gian nhất định đi tích lũy lắng đọng. Đang lúc này, bối nghê nháy mắt một cái, nhìn chăm chú Đường Hồng nhỏ giọng nói, người vị trí cái kia trái đất, bằng cái thế sức chiến đấu đủ để trở thành kẻ thống trị. Cho dù ở tư tưởng phương diện có đủ loại thiếu hụt, chỉ cần chịu dụng tâm, tin tưởng đều không là vấn đề. Đường Hồng nhưng có chút không nói gì. Ngoặc kép, này ý tưởng gì? Quá hoang đường rồi, không phải cố ý quấy rối à? Hắn nhìn bối nghê, kia một đôi tròng mắt đen sẫm phảng phất cất giấu lên tới hàng ngàn. Hàng vạn chấm nhỏ, khi thì lóng lánh, khi thì sâu sắc, thực tại làm người nhìn không thấu. Bối nghê nghiêng đầu, cũng không cùng Đường Hồng đối diện, lẽ thẳng khí hùng nói rằng, ngươi hoàn toàn không hiểu, con đường này dự tính ban đầu chính là vì chế tạo lấy siêu phàm thoát tục là mục tiêu là đại đồng. Văn minh, siêu phàm sinh ra chi ý nghĩa, tín niệm mở ra chi tôn chỉ, chính là cất cao nhân loại bình quân tố chất, đồng thời có thể trên dưới một lòng, hiệp đồng tiến bộ. Trên địa cầu người người siêu phàm, liền có cấp 3 văn minh tiềm lực. Cái gọi là siêu phàm giả, nhập thánh giả, căn bản không phải chiến đấu phương diện tu hành. Cái thế cấp bậc mới coi như có chút sức chiến đấu. nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi rồi. Tri thức, học vấn là một loại sức mạnh, lấy đường hồng tư duy ý thức, sánh ngang trên địa cầu một đài cỡ lớn máy tính. IQ cao tuyệt, tính không lộ chút sơ hở. Đây mới là cái thế chỗ đáng sợ. Nói đến đây, Bối Nghê dò ra ngón út, nhẹ nhàng điểm xuống đường hồng mi tâm chỗ. Hả? Đường hồng theo bản năng nghiêng đầu, nghĩ né tránh. Quá trễ rồi, một chỉ này thiên ngoại phi tiên. Linh Dương móc sừng, không dấu vết, làm người không phản ứng kịp. Phảng phất vượt qua không gian, vi phạm 2 giờ ở giữa đường thẳng ngắn nhất vốn có nhận thức. Tức khắc hắn mi tâm nóng lên, cảm giác được Bối Nghê đầu ngón tay thiêu đốt nhiệt độ. Dường như tỉnh lại cái gì, kích thích ra cái thế ý chí cảm tính cộng hưởng. Từng vòng chấn động mãnh liệt hướng bốn phía khuếch tán. Cảm tính cộng hưởng, đường hồng đột phá cái thế sau còn chưa có thử qua. Trải qua Bối Nghê dẫn dắt, trong phút chốc kích phát, trên dưới phải trái, bốn phương tám hướng lại bốc lên đủ mọi màu sắc sóng gợn, lần lượt đại diện cho các thức, các loại tình dục. Hết mức ánh vào hắn đáy lòng, đây là chưa từng trải nghiệm quá hoàn toàn mới cảm quan. Không giống với thị giác, thính giác, tâm tình cùng dục vọng, đường hồng thoáng cảm ứng, lại khiếp sợ lại kinh ngạc. Thất tình lục dục đã biến thành có thể khống sự vật. Mừng, giận, buồn, vui, thậm chí còn ưu sầu suy nghĩ cũng có thể điều tiết. Hoặc cao hoặc thấp, hoặc cường hoặc yếu, đều do hắn ý chí quyết định. Người khống chế tự thân tâm tình, dục vọng, Bối Nghê khẽ mỉm cười nói. Bao quát cộng hưởng bên trong phạm vi những người còn lại. Trừ bỏ thiên tài nhập thánh giả, tất cả đều đến phục tùng ý chí của ngươi nha. Này, đường hồng trong lúc nhất thời mất ngôn ngữ, như không có Bối Nghê ngoại lực dẫn dắt, e sợ đến thích ứng một quãng thời gian. Khai quật tự thân, thể ngộ ý chí, mới có thể cảm tính cộng hưởng. Hiện tại lại như thế đột nhiên, hắn đại não phát trầm, thử nghiệm điều chỉnh tâm tình. Ý chí lực đột nhiên rung động, lôi đình nổ tung vậy rung động, giống như một thanh trăm vạn quân chi trọng búa lớn gõ mi tâm. Hiển nhiên, thân thể máu thịt cùng ý chí còn cần rèn luyện, sơ nhập cái thế, còn kém chút, đường hồng tâm sinh hiểu ra, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tử tế bắt đầu cân nhắc, tình huống như thế lại như là vừa mới bắt được bằng lái người mới đường trên. Vẫn còn không thuần thục, còn rất mới lạ, một khi đạp cần ga tận cùng, gia tốc quá nhanh, xác suất lớn phát sinh sự cố. Đường hồng điều tiết tự thân tâm tình cũng như vậy, bên người di động rực rỡ sặc sỡ sắc thái, tựa hồ có thể rõ ràng đụng tới bất kỳ kích thích, thêm ra một đôi thấy rõ tâm tình cùng dục vọng kỳ dị con mắt. Lúc đầu mới mẻ, sau đó mơ màng, làm người không tìm được manh mối. Hắn không biết dùng như thế nào. Tựa như một cái sinh ra sẽ không có mũi, không có khứu giác, người không biết làm sao nghe đồ vật. Bất quá không liên quan, nhiều luyện tập là tốt rồi. Đường hồng lại thử mấy lần, khi thì đại hỉ, khi thì giận dữ, triệt để đắm mình vào trong. Quá thú vị rồi. Đường hồng lập tức ý thức được năng lực này đông đảo công dụng cùng ý nghĩa. Hắn trải nghiệm đến rất lâu không có lạc thú. Trong lúc hoảng hốt, tầm nhìn lắc lư hai lần. Bên tai truyền đến Bối Nghê thân thiết âm thanh. Đường hồng thức tỉnh, không ngờ đi qua một ngày. Đừng đùa rồi, đừng đem mình chơi hỏng rồi. Bối Nghê vỗ vỗ đường hồng phía sau lưng, truyền vào một cỗ ôn hòa mềm mại năng lượng. Lệnh đường hồng cả người thả lỏng, căng thẳng bắp thịt gân cốt tràn ngập sức sống, tràn ngập sinh cơ bừng bừng hơi thở. Nàng xác thực nhỏ yếu, cấp độ sinh mệnh còn không bằng một vị nhập thánh, nhưng tri thức chính là sức mạnh ngụy toàn chi nắm giữ đại lượng thông dụng tin tức. Không giống thời không song song vẫn cứ có hiệu quả, người trước dừng chút đi, nàng khuyên nhủ. đây chỉ là tâm tình dục vọng bước đầu khống chế. Cẩn thận đừng lạc lối. Nghe vậy, Đường Hồng âm thầm gật đầu, liền thu hồi cảm giác mở mắt, chỉ một thoáng quay cuồng trời đất. Trong lòng hắn sinh sôi lo được lo mất tiếc nuối, cùng với trở lại trạng thái kia mãnh liệt kích động, giống như một tên gặp lại quang minh người đuôi lại lâm vào hắc ám. Thấy được càng thế giới chân thực, vô pháp nhẫn nại thêm hắc ám. Hô, Đường Hồng mạnh mẽ lấy hơi, ngẩng đầu lên, chú ý tới phòng che bên ngoài cảnh tượng biến hóa. Hắn hỏi, chúng ta đến đâu rồi? Bối Nghê chỉ ngoại giới, khoảng cách cái kia đã héo tàn cấp 3 văn minh, còn có hơn 9.000 năm ánh sáng. Lồng phòng ngự rất mỏng, như bọt biển, cũng như thủy tinh hòn bi. Hiện ra không đủ tên ánh sáng nhỏ, bên ngoài lại là một mảng lớn mênh mông không gian. Tình cờ có mênh mông hào quang tuôn ra, lăn lộn, giống như khói, giống như sương, giống như sông lớn. Hoặc hào quang trừ khử, hiện ra một vùng tăm tối, vô hình vô tướng gợn sóng va chạm phòng tre. Hoặc sắc thái sặc sỡ, đập vào mi mắt hình ảnh vặn vẹo lên, mang Gekio bình thường xoay tròn, hỗn loạn không thứ tự, nhìn một chút liền chóng mặt. Tiếp lại bắt đầu lặp lại, làm người võng mạc tăng mạch áp lực, từng màn cưỡi ngựa xem hoa, gần như với lóe về hiện tượng. Đường Hồng quan sát, nhưng, nhìn lâu, kỳ thực không có ý gì. Mênh mông, rộng lớn, trống rỗng, tĩnh mịch, hình ảnh gần gũi không lặp lại, cho người cảm giác lại tương đồng. Đường Hồng trầm ngâm một chút, cấp 3 văn minh đều có cái gì kỹ thuật đây? Cái này không cố định tiêu chuẩn. Bối Nghê kéo lên buông xuống bên tai tóc đẹp, giải thích nói, chỉ cần nắm giữ siêu tốc độ ánh sáng kỹ thuật bay, liền thuộc về cấp 3 văn minh. Sở dĩ cùng đẳng cấp văn minh ở giữa có mạnh yếu, mạnh mẽ cấp 3 văn minh hướng nhỏ yếu cấp 3 văn minh phát động chiến tranh, phân phút đem nó diệt vong. Sao nơ trông vũ khí, phản vật chất vũ khí đều thuộc về cấp 3 văn minh phạm trù. Cấp 1 văn minh cũng xưng là hành tinh văn minh, 100% lợi dụng hành tinh hết thảy tài nguyên, nguồn năng lượng cùng với tương ứng vệ tinh. Đây là sơ nhập tinh tế văn minh ngưỡng cửa, có thể khống chế vị trí tinh cầu khí hậu. Đại đa số cấp 1 văn minh cũng có thể lên cấp đến cấp 2 văn minh, cấp 2 văn minh, hành tinh văn minh, khống chế toàn bộ hành tinh hệ, tỉ như hệ mặt trời, có thể lợi dụng nguồn năng lượng mặt trời, tức chắc mặt trời, khảo sát nội bộ, không chỉ có thể tự do ra ra vào vào, còn có thể đầy đủ đòi lấy. Mặt trời tương đương với lấy mãi không hết khoáng sản, đây chính là cấp 2 văn minh trọng yếu tiêu chí. Làm được điểm này, nhân loại dấu chân cũng thế tất trải rộng hệ mặt trời. Các hành tinh đều có di dân, khắp mọi mặt kỹ thuật tiên tiến, phản ứng hợp hạch tương quan ứng dụng cũng đạt đến đỉnh điểm. Cấp 3 văn minh, tinh hệ văn minh, vị trí hệ hành tinh bên trong, bất kỳ qua lại, lâu dài sinh tồn sinh sôi. Đầu tiên là siêu tốc độ ánh sáng phi hành, có năng lực tìm rõ toàn bộ hệ hành tinh khu vực, tỉ như hệ ngân hà. Thứ yếu là nguồn năng lượng. Bối Nghê dừng lại một chút, ngóng nhìn phương xa, có chút thương hại dáng vẻ. Chúng ta tất phải qua trên đường, cái kia héo tàn cấp 3 văn minh nắm giữ độ cong đi. Đáng tiếc chúng nó sao mẹ là một tòa đảo biệt lập, gẹp hệ ngân hà cùng thiên hà tiên nữ trung gian. Bất luận bên nào đều quá xa, mà sao mẹ tài nguyên luôn có cuối cùng thời điểm, nhất định hướng đi diệt vong. Nói tất, nàng cong ngón tay búng một cái, lồng phòng ngự mặt trong xuất hiện màn ảnh khổng lồ, thoáng như một bộ phim phóng sự, lớn lao cực điểm màu xanh biếc tinh cầu đập vào mi mắt. Nhìn, Bối Nghê nhẹ giọng nói, sáng sủa hình ảnh lướt qua rút ngắn, dừng hình ảnh ở tinh cầu màu xanh lam cách đó không xa. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy từng chiếc phi thuyền vũ trụ đi tới ngoài vũ trụ. Chỗ ấy có phồn hoa như gấm tinh không cảng, một tòa trôi nổi ở vũ trụ thành thị. Phía dưới thành thị, cái bệ như khay bình thường, liên thông từng cái bỏ neo phi thuyền bình đài. Xuống chút nữa, còn có từng cái nhỏ bé không thể nhận ra sợi tơ. Lít nhà lít nhít sợi tơ xem ra rất mảnh, hình như không cố định, loạn choạng dáng vẻ. Đợi đến hình ảnh lại rút ngắn, này mới nhìn rõ ràng, đường hồng con mắt đều đỏ. Đó là thang máy vũ trụ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.